Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, viết tại sách mới trước đó, sách mới mở, cùng huynh đệ bọn tỉ muội báo cáo một tiếng hay là cần thiết. Ngày 1 tháng 6, là cái ngày lễ, ở chỗ này, chúc phúc mọi người 61 khoái hoạt. Hắc hắc, liền lấy bản này sách mới. Làm ta trước cho các huynh đệ tỉ muội ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đi. Thật nhiều người hỏi ta, tại sao muốn tại 611 ngày này phát sách? Đáp án này đi, nói như thế nào đây? Rất dễ giải thích, nhưng, thật muốn tinh tế giải thích, cũng có một đoạn tâm lý lịch trình a. Mỗi người, tại nội tâm của mình bên trong, đều sẽ bảo lưu lấy viên kia tính trẻ con. Mặc kệ là 60 lão nhân, hay là tráng niên hán tử, lại hoặc là thanh niên thời kỳ, bất luận nam nữ, dù sao, trong đời, tốt đẹp nhất, cũng đơn thuần nhất, cũng vui sướng nhất những năm tháng ấy, chính là chúng ta tuổi thơ tuế nguyệt, trẻ sơ sinh tính trẻ con, đã từng có người nói qua, chỉ cần còn có mộng, còn có thể nằm mơ. Tính trẻ con vẫn tồn tại. Mộng, võ hiệp, là người trưởng thành chuyện cổ tích. Huyền huyễn võ hiệp, cũng đồng dạng là tất cả chúng ta chuyện cổ tích. Mặc dù chúng ta tại trong hiện thực, cũng không thể làm đến di sơn đảo hải, cũng không thể làm đến khoái ý ân cừu, nhưng cũng không đại biểu. Tại chúng ta trong tưởng tượng, liền làm không được. Tại tiểu thuyết trong thế giới này, có thể... Đây cũng là chúng ta mộng, ta cũng có ta mộng, ta cũng có ta tính trẻ con. Phong Lăng năm nay niên kỷ cũng không nhỏ. Có đôi khi, nhìn xem tóc của mình đều có một loại không quen biết cảm giác. 8 năm trước, mới vào văn học mạng vòng, hay là tóc đen đầy đầu, đi theo ta cùng nhau đi tới các huynh đệ tỉ muội đều biết. Khi đó ta đánh chữ chậm, thậm chí nói sẽ không đánh chữ. Chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến chồng. Cho nên, một ngày ít nhất 6.000 chữ, thậm chí hơn 1.000.000 chữ đổi mới, cần đại lượng thời gian. Viết Lăng Thiên truyền thuyết quyển sách kia thời điểm, ta viết bao lâu, liền suốt đêm bao lâu. Khi đó, là gõ chữ chậm dẫn đến, viết đến dị thế tà quân thời điểm, thành tích có khởi sắc, dã tâm cũng liền càng lớn. Nhưng, có thể trèo chống phần này dã tâm, cũng chỉ có càng thêm liều mạng cố gắng, mới có thể để cho dã tâm của mình đi càng xa. Mộng đẹp cũng mới có thể có thành tựu thật hy vọng. Khi đó nghèo, liền một chữ, liều, khi đó liền muốn, người người đều có một cái mạng, người người đều muốn dùng cái mạng này đi đọ sức một cái tương lai. Vấn đề là... Rất nhiều người không dám liều mạng, nhưng là ta dám, cho nên, liều, một mực tiếp tục đấu. Ngươi cùng ta đánh vần số, ta cùng ngươi tốn thời gian, ta số lượng từ tốc độ không đấu lại, dùng gấp đôi thời gian để đền bù có được hay không? Ngươi cùng ta liều thời gian, ta cùng ngươi liều số trời, ngươi một ngày viết 8 giờ. Ta liên tục 2 ngày viết 16 giờ có đủ hay không? Ngươi cũng đi theo ta tiết tấu đến. Như vậy ta liền cùng ngươi liều mạng. Ta liên tục 1 tháng đi liều. Liên tục 3 tháng đi liều. Liên tục nửa năm đi liều. Liên tục 1 năm đi liều. Liên tục nhiều năm đi liều. Nói tóm lại, đầu này huyết lộ, ta nhất định phải giết ra đến. Dị thế tà quân hơn 400 vạn chữ. Viết 1 năm 4 tháng viết xong, trên cơ bản, trừ bỏ lên giá trước công chúng bên ngoài, mỗi ngày đều là bộc phát, dị thế tà quân, suốt đêm gõ chữ, 1 năm, viết xong dị thế tà quân đằng sau, ta phát hiện, trên đầu của mình, lấm ta lấm tấm xuất hiện tóc trắng, khi đó, ta soi vào gương nhổ, sau đó là ngạo thế cửu trọng thiên. Khi đó vốn định chậm dần tiết tấu nghỉ ngơi một chút. Bởi vì quá mệt mỏi, thân thể cũng nhịn không được. Nhưng là, mọi người đều biết, Ngạo Thế quyển sách này bắt đầu thành tích cũng không tốt. Ta không muốn để cho chính mình thành tích quá kém. Không muốn vừa mới hợp lại thành tích lại trở xuống đi. Nhưng là thành tích không tốt. Làm sao bây giờ? Cho nên, không có cách. Cắn răng một cái. Tiếp tục liều. Một đường theo ta đi tới các huynh đệ tỉ muội. Hẳn còn nhớ thời điểm đó điên cuồng. Từ Ngạo Thế lên giá bắt đầu mãi cho đến Ngạo Thế 850 vạn chữ kết thúc. Thời gian hơn 3 năm, 40 tháng, liên tục bộc phát, ít nhất có 30 tháng. Cái này liên tục bộc phát, trên cơ bản liền cần liên tục thức đêm, liên tục suốt đêm, loại cường độ này, để cho ta thân thể triệt để tiêu hao. Ngạo Thế viết xong đằng sau, ta phát hiện, tóc của mình, trợn nhìn một nửa, lúc ra cửa, vậy mà cần nhuộm tóc. Lăng Thiên, Tà Quân, Ngạo Thế, ba quyển sách, cuối cùng 6 năm, 6 năm bên trong, cơ bản tương đương suốt đêm viết 5 năm. Mệt không? Mệt mỏi, nhưng là, thỏa mãn sao? Thỏa mãn, hết thảy, chỉ vì trong lòng không phục. Chỉ vì, lão tử không phục, người người đều có một cái mạng. Dựa vào cái gì, ta cái mạng này liền không thể liều đi ra ta một cái huy hoàng tương lai. Cho nên, liều, liều chết, là mệnh, liều không chết, liều lên đi, là vận. Thường xuyên nghe được, nhìn thấy, có người đang nói, phong lăng thiên hạ, vận khí tốt, phong lăng thiên hạ nghe lời. Phong lăng thiên hạ làm sao, phong lăng nước. Phong lăng quá nhiều nước, phong lăng ngoại trừ viết huynh đệ gì cũng không biết viết. Phong lăng liền dựa vào lấy vài câu về, phong lăng làm sao tính sao. Nói tóm lại, người này chính là cái gì bản sự không có, chính là gặp vận may. Nhưng là, liền xem như gặp may mắn, nếu là không có 6 năm liều mạng, 5 năm suốt đêm, loại này vận, ta có thể hay không lưu được. Liền xem như nước, hơn 7 năm thời gian tới hơn 2.000 vạn chữ, bình quân một ngày 1 vạn chữ. Phần này vất vả, không gõ chữ người có thể hay không trải nghiệm. Sau đó là thiên vực thương khung. Quyển sách này, ta cũng rất nghiêm túc tại viết. Nhưng là, phải thừa nhận một chút, thân thể không chịu nổi. Mặc dù cũng có bộc phát, nhưng là thời gian nghỉ ngơi nhiều. Viết xong thiên vực, ta phát hiện, tóc của mình đã trợn nhìn hơn phân nửa, có 2/3, nhưng là ta một mực có tiếc nuối trong lòng. Bởi vì, mặc kệ là Lăng Thiên, hoặc là Tà Quân, hoặc là Ngạo Thế, hoặc là thiên vực, đều không phải là ta đỉnh phong, đều tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Có đôi khi, ta quay đầu lại nhìn chính mình viết sách. Thường xuyên thở dài, năm đó viết quá nhanh, rất nhiều thứ, chợt lóe lên, nếu để cho ta một lần nữa viết, khẳng định sẽ viết càng đặc sắc. Ta y nguyên có mộng, ta y nguyên muốn, viết ra chính mình muốn nhất viết đồ vật. Ta y nguyên cho rằng, mình còn có tiềm lực vô cùng không có đào móc. Ta y nguyên cho rằng, ta còn có thể chiến, ta không thể đảm bảo. Mỗi một quyển sách đều có thể siêu việt bên trên một bản, nhưng ta một mực tải không ngừng cố gắng. Ta muốn viết ra một bản, chính ta đều cho rằng kinh điển sách. Cho nên, hiện tại, ta đến rồi, sách mới, lại một lần nữa kính dâng ở trước mặt mọi người. Phong gia tử đệ, tái chiến giang hồ, phong lăng thiên hạ, đã ở đây, tốt hay là không tốt? Chờ đợi mọi người bình phán, lần này, ta sẽ dốc hết toàn lực, đến chế tạo quyển sách này, mà lại, ta cũng hy vọng, các huynh đệ tỉ muội cùng ta cùng một chỗ chế tạo. Nếu là phát hiện văn bên trong sai lầm, hy vọng mọi người kịp thời nói ra, để cho ta có sửa lại cơ hội của bọn nó. Sách mới, ta là Chí Tôn, hôm nay tuyên bố, sách mới xuất phát. Vô cùng cần thiết các huynh đệ tỉ muội duy trì. Sách mới, tựa như một cái trẻ con yếu hài đồng. Cần các huynh đệ tỉ muội đến đỡ lấy. Đi đến đoạn đường, Các ngươi mỗi một cái click, mỗi một tấm phiếu đề cử, đều chính là ta hăm hở tiến lên động lực. Có rất nhiều huynh đệ ưa thích nuôi sách, bao nhiêu vạn chữ bên trong là nhìn chưa đủ nghiền. Nhưng ta muốn thỉnh cầu mọi người, sách mới cần một phần trưởng thành thổ nhưỡng. Sách mới thành tích quyết định bởi tại mọi người trong tay, đều tại nuôi sách mà nói. Sách mới không cách nào trưởng thành đến mấy chục vạn, mấy trăm vạn chữ. Ngạo thế năm đó thành tích kém, ta đang liều mạng đuổi tiến độ, mãi cho đến hồi lâu sau mới nghe được rất nhiều huynh đệ nói. Kỳ thật khi đó cũng không phải là không thích quyển sách này, mà là bởi vì rất ưa thích, cho nên muốn tích lũy nhiều cùng một chỗ nhìn, ít, sợ nhìn chưa đủ nghiền. Có chút các huynh đệ tỉ muội vì chống cự loại dụ hoặc này, thậm chí đem sách từ giá sách gỡ ra. Có trời mới biết coi ta nhìn thấy bọn hắn nói như vậy thời điểm, trong lòng là như thế nào sụp đổ. Bởi vì lúc ấy thành tích quá kém, ta kém một chút cũng qua dám quyển sách kia một đầu mồ hôi. Cho nên ta xin nhờ mọi người, nếu là quyển sách này còn nhìn nổi đi, ta hy vọng chúng ta có thể cộng đồng một đường đi tới, một đường chế tạo ra chúng ta huy hoàng. Ta khát vọng đoạn đường này mưa gió, chúng ta tới cộng đồng vượt qua. Sách mới khởi hành, ta hy vọng các huynh đệ tỉ muội tại sách mới giao diện lưu lại tên của mình, để cho ta xem lại các ngươi, để cho ta không cần cô độc. Cuối cùng, chúc phúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt. Nói cho cùng, ta luôn luôn cảm giác chính mình hay là một cái không có lớn lên hài tử. Dù sao, vừa trăng tròn mới 1.3 vạn trời ạ. Cuối cùng của cuối cùng, mỗi ngày đều không nên quên tặng phiếu đề cử a. Phong Lăng Thiên Hạ tại năm 2017 ngày mùng 1 tháng 6 hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.